chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, manh mối. Đừng tưởng rằng ta không tài, liền có thể tùy ý làm bậy. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, vị này dạy thay lão sư tính tình nhưng không được tốt. Chọc giận vị kia, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, cứ như vậy đi, từ hôm nay bắt đầu. Các ngươi tự do, nhưng điều kiện tiên quyết là, tại ta trở về trước đó, đem động cơ hơi nước. Xong, Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, tại các học sinh mộng bức trong ánh mắt, ra phòng học, thậm chí một đường đi ra học phủ, dạy thay lão sư, tình huống như thế nào? Không biết à, chúng ta bây giờ làm sao xử lý? Liền, chơi, chơi cái rắm à, quỷ biết đen tâm rồi muốn rời đi bao lâu, nếu là rất nhanh liền trở về. Chúng ta cái gì cũng không làm ra. 1000 lần bảng cửu chương biểu. Người thay ta chép. Phi. Người nào thích chép ai chép. Dù sao ta không chép. Vậy còn không đem sách lấy ra nhìn xem. Đến cùng động cơ hơi nước là cái quái gì tới. Các học sinh một trận mộng bức về sau. Tất cả đều sốt ruột. Mặc dù tiếp xuống tới một đoạn thời gian đen tâm rồi không tải. Nhưng nghĩ lại. Nếu là kết thúc không thành hắn bố trí xuống tới nhiệm vụ, có vẻ như thảm hại hơn tốt a. Là lấy, bọn hắn đều luống cuống, toàn bộ mở sách, bắt đầu tìm kiếm cùng động cơ hơi nước có dấu vết để lại giao diện. Chuẩn bị mau chóng đem động cơ hơi nước giải quyết. Tại trên địa cầu, có lẽ một đám mười mấy tuổi hài tử, tại các loại tìm đọc tư liệu về sau, có thể rất nhẹ nhàng đem giản dị phiên bản động cơ hơi nước cho lấy ra. Nhưng ở đại đường, thật đúng là rất có độ khó. Dù sao tư liệu thiếu thốn, cũng không có máy tính cái gì để bọn hắn tìm đọc tri thức. Thậm chí ngay cả phủ chủ Lâm Tử Phàm đều biến thành vung tay trưởng quỹ. Chỉ có một cái không biết là ai dạy thay lão sư đến giám sát. Ai, đen tâm rồi chính là đen tâm rồi. Uổng ta còn tưởng rằng hắn sẽ thủ hạ lưu tình. Chấm ngoặc kép, Lâm Tư Vũ đảo sách giáo khoa. Nói nhỏ, ra học phủ, Lâm Tử Phàm mang theo Xuân Hạ Thu Đông Trung Nữ. Một trận lắc lắc ung dung. Đi vào binh bộ, Lâm Thượng Thư, làm sao có rảnh đến ta binh bộ đến? Binh bộ Liễu Thiên Nguyệt Liễu Thượng Thư, có chút kỳ quái nói. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Liễu Thượng Thư ngươi đây là nơi nào? Lâm Tử Phàm cười nói. Ta cái này tự nhiên là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Thỉnh giảng, Liễu Thiên Nguyệt cười gật. Đầu, nàng cái này người, tương đối ngay thẳng, đồng thời cũng không có nhiều như vậy, cong cong quấn quấn. Sẽ không quanh co lòng vòng. Là lấy, Lâm Tử Phàm cũng không có khách khí với nàng. Nhưng nếu là cùng tiện nghi chị nuôi Lý Thượng Thư ở chung, lại là tuyệt đối không thể như thế trực tiếp. Coi như có thể rõ ràng bạch bạch nói rõ ràng, cũng phải nghĩ tất cả biện pháp để cho mình nghe vào giống như là tại giải đố đồng dạng, để người mình đi đoán. Không phải chỉ sợ bị bán còn được giúp người ta kiếm tiền. Nghe Lý Thượng Thư nói, trước đó binh bộ lẫn nhau hộ bộ người liên thủ tại đại đường cảnh nội các đại danh sơn đại xuyên tra rõ, tìm kiếm phải chăng có được quặng sắt tồn tại. Từ sau lúc đó, tra rõ ghi chép, đặt ở binh bộ bên trong. Ta lần này đến đây, chính là muốn mượn duyệt năm đó ghi chép. Thì ra là thế, Liễu Thiên Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Hẳn là Lâm Thượng Thư là muốn nhìn một chút, còn có cái gì địa phương bị bỏ sót. Muốn nói có. Kỳ thật thật là có, tỉ như lục đại sinh mệnh cấm khu, chúng ta cũng không từng đi vào qua. Chấm ngoặc kép, nàng không biết Lâm Tử Phàm cùng nữ đế quyết định, cho nên còn tưởng rằng Lâm Tử Phàm muốn tìm đến càng nhiều quặng sắt. Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ là cười cười, xem như ngầm thừa nhận, mà chi cho nên muốn mượn duyệt năm đó ghi chép. tự nhiên là vì dễ dàng hơn tìm kiếm đồng cùng wolfram, hai loại vật liệu. Mình mò kim đáy biển đi tìm, đại đường như thế lớn, quỷ biết tại cái gì địa phương mới có thể tìm được. Nhưng năm đó ghi chép vật liệu bên trong, lại tất nhiên có thể tìm tới dấu vết để lại. Dù sao, các nàng năm đó mặc dù là đi tìm quặng sắt, nhưng lại cơ hồ kiểm trắc đại đường tuyệt đại bộ phận ngọn núi bên trong tảng đá hàng mẫu. Nếu có hai loại kim loại, hẳn là sẽ có ghi chép mới đúng. Coi như các nàng không biết kia là wolfram cùng đồng, chỉ cần ghi chép những cái kia khoáng thạch đặc điểm, Lâm Tử Phàm tại dần dần phân biệt cũng là phải. Lâm thượng thư, ngươi thật đúng là một ngày đều không muốn nghỉ ngơi a. Liễu Thiên Nguyệt có chút khâm phục cười cười, xin mời đi theo ta đi, ta tự mình mang Lâm thượng thư đi thăm dò duyệt năm đó ghi chép. Thậm chí, nếu là Lâm thượng thư cần phải trực tiếp lấy đi chính là, dù sao đặt ở chúng ta chỗ này cũng không có gì tác dụng. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, cái đồ chơi này thế nào sẽ không có tác dụng đâu? Hắn có chút không hiểu, nhưng ngắn ngủi mấy phút về sau, hắn liền minh bạch Liễu Thiên Nguyệt vì sao lại nói như vậy. Thật đúng là vô dụng a. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt, cho bụi tối thiểu có một tấc sau ghi chép tư liệu. Lâm Tử Phàm khóe miệng không khỏi chậm rãi run rẩy. Tư liệu chỉnh thể rất nhiều, bởi vì năm đó đại đường thiếu giấy, cho nên ghi chép vật liệu dùng chính là gia thú, mà gia thú lại rất dày, nhìn qua liền càng nhiều. Một đống lớn ghi chép vật liệu bày ở trước mắt, để Lâm Tử Phàm không khỏi đảo bạch nhãn. Cái này cần nhìn thấy ngày tháng năm nào? Được, vẫn là chuyển về đi xem đi. Chấm ngoặc kép, dù sao những này ghi chép văn kiện lưu tại binh bộ cũng vô dụng. Còn không bằng mang về. Mang theo cái này ý nghĩ, Lâm Tử Phàm việc nhân đức không nhường ai. Để xuân hạ thu đông trung nữ đem ghi chép văn kiện mang theo trở về. Liễu Thiên Nguyệt gặp, không có nửa điểm ngăn cản. Ngược lại còn có chút vui vẻ đưa bọn hắn một đoàn người rời đi. Cuối cùng chỉ những thứ này đồ chơi ném ra ngoài. Khi Lâm Tử Phàm mấy người bóng lưng biến mất, thời điểm, Liễu Như Yên nói nhỏ nói, cái này đồ vật, ném lại không thể ném, đặt ở chỗ ấy còn sợ hỏng. Có người tiếp nhận, không còn gì tốt hơn. Chấm ngoặc kép, ném. Tốt xấu là năm đó dùng không ít nhân lực vật lực mới làm ra ghi chép văn kiện. Không khỏi quá mức đáng tiếc, mà lại ngẫu nhiên còn hoàn toàn chính xác có chút tác dụng. Cái này ghi chép văn kiện, những năm gần đây một mực bảo tồn tại binh bộ, ngược lại là để Liễu Thiên Nguyệt cảm thấy mình cất một cái khoai lang bỏng tay. Bây giờ Lâm Tử Phàm đem lấy đi, nàng tâm tình tự nhiên không tệ. Trở lại hậu cần phủ, Lâm Tử Phàm ngay lập tức bắt đầu lật ra ghi chép tư liệu. Mà những tài liệu này bên trong địa đồ, để hắn cơ hồ luống cuống. Không hổ là đại đường người. Tranh này địa đồ phong cách, quả thực là một mạch tương thừa. Quỷ vẽ bùa, có thể nhìn hiểu liền gặp quỷ. Hắn một trận nhe răng nhếch miệng. Địa đồ, rõ ràng chính là mấy cây đường cong tốt a. Trừu tượng cùng tinh giản tới cực điểm, có thể mẹ nó sẽ hiểu mới là có vấn đề. Cũng may có văn tự ghi chép, không phải thật đúng là phiền toái. Nói nhỏ bên trong, Lâm Tử Phàm dần dần nhập thần. Trường An Đông Nam, hơn 1.100 dặm chỗ núi đá, không bất luận cái gì dị thường. Vì phổ thông tảng đá, chấm ngoặc kép, Trường An phía Bắc, càng 700 dặm chỗ núi đá. Hơi hiện thanh, nhưng không cách nào giã luyện ra sát tới. Chấm ngoặc kép, thần mẹ nó hơi hiện thanh vô pháp giã luyện ra sát đến. Nhan sắc không đúng liền lấy ra luyện sát. Vậy các người nhìn thấy người ta đá cẩm thạch sàn nhà, còn không tất cả đều cho người ta hủy đi lạc. Hắn giờ khóc giờ cười, chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống đi. Cái này xem xét, liền gần như một đêm. Cũng may hừng đông thời gian, rốt cục có chút thu hoạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.